Sự rung động có chủ ý, chương 114, cãi chày cãi cối không có tôi, cô đã chết từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói của Trung Thư Ninh vốn ôn hòa, nhưng lúc này lại vang lên như tiếng chuông rìn, từng chữ rành giọt, như dao cắt vào da thịt lạnh như xương, sắc như băng, câu nào cũng mang theo sức sát thương đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo bỗng chốc bừng sáng, khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Viện trưởng Hách cứng người tại chỗ, còn Trung Triệu Khánh thì ngây người, đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Viện trưởng Hách, chẳng lẽ đây là nhà của bà? Cái này không phải, bà ta lắp bắp, vẫn còn định chối quanh. Bách Phúc câu chân, hỏi lòng có thẹn. Trung Thư Ninh cười lạnh, bà giấu kỹ thật đấy, ngay cả tiền quyên góp cho trẻ mồ côi bà cũng dám nuốt, bà còn là người không? Cầm thú cũng không bằng. Trung Thư Ninh, viện trưởng Hách bị chọc tức, giận đến run người. Cô nói tôi cái gì? Tôi nói bà mặt dày vô sỉ, lòng dạ đen như hùi. Cô, viện trưởng Hách tức đến nỗi mặt mày tái mét. Tôi nói cho cô biết, trong số bao nhiêu đứa trẻ tôi từng chăm sóc, chỉ có cô là không có tư cách nói tôi như vậy. Cô là đứa được tôi thương nhất. Bà thương tôi, hay bà nhắm vào tiền nhà họ Trung? Hoang đường, viện trưởng Hách chối bay, phản ứng quá nhanh khiến lời nói mất đi sự chân thật, lại càng giống đang giấu đầu hở đuôi. Trung Triệu Khánh vốn đang thiếu tiền, nghe đến đây thì hai mắt sáng rực. Bà nuốt bao nhiêu tiền vậy? Trung Thư Ninh, cô không có lương tâm. Viện trưởng Hách giận dữ. Cô quên rồi à? Khi cô bệnh, là ai ngày đêm chăm sóc cô? Khi cô tủi thân khóc, là ai dỗ dành? Còn nữa, khi gia đình đầu tiên nhận nuôi cô vứt bỏ cô, là ai đến đón cô về? Là ai giúp cô liên hệ với nhà họ Trung? Nếu không có tôi, cô đã chết đói chết rét ngoài đường từ lâu rồi. Người đứng cạnh, Lý Khải, khẽ giật mình. Phu nhân, từng bị nhận nuôi rồi bị bỏ rơi. Ngay cả Trung Triệu Khánh cũng chưa từng nghe chuyện này, giờ nghe thấy thì cực kỳ bất ngờ. Chính vì tôi từng được nhận nuôi rồi bị bỏ rơi, nên càng cảm kích bà hơn, cũng càng không muốn tin bà có thể làm ra chuyện như vậy. Trung Thư Ninh chậm rãi nói, trong mắt ánh lên sự phức tạp. Cô không còn nhiều ấn tượng về người thân ruột thịt, vì khi vào trại trẻ mồ côi, cô còn quá nhỏ. Gia đình đầu tiên nhận nuôi cô từng rất tốt, họ mua bánh sinh nhật cho cô. Đó là lần đầu tiên trong đời cô có riêng một chiếc bánh, không cần chia sẻ với ai. Lần đầu tiên cô gọi hai tiếng ba mẹ, bằng cả tấm lòng. Kết quả là, ngày hôm sau, cô bị đưa trả lại trại. Cho đến bây giờ cô vẫn không biết vì sao. Cũng chính lần đó, cô biết thế nào là bị vứt bỏ. Vì thế, khi vào nhà họ Trung, dù xảy ra chuyện gì, cô luôn cố nhẫn nhịn, chỉ vì không muốn lại một lần nữa bị bỏ rơi. Viện trưởng Hách lúc này cảm xúc đã không còn kiểm soát được, chỉ tay vào cô hét lớn. Cô có được ngày hôm nay là nhờ tôi, vậy mà giờ cô quay sang chỉ trích tôi. Cô còn lương tâm không? Tôi thấy là Hạ Văn Lễ tẩy não cô rồi. Chỉ cần hắn nói tôi không tốt là cô tin ngay à? Trung Thư Ninh cúi đầu khẽ cười, lấy từ trong túi sách ra một sấp tài liệu, dở ra từng tờ. Kim Kỳ Viện, Tổng Lãm Thiên Hạ, Lệ Cảnh Hoa Viên. Trung Triệu Khánh nhíu mày, đây toàn là tên những khu nhà ở nổi tiếng trong nội thành Thanh Châu. Cô đọc từng cái tên một, mỗi câu như nhát dao, cứa dần vào mặt nạ giả tạo của viện trưởng Hách. Sắc mặt bà ta hoàn toàn không duy trì nổi nữa, như thể lớp vỏ giả nhân giả nghĩa bị lột phăng, từng vết nhơ, từng tội lỗi bị phơi bày dưới ánh mặt trời không còn gì để che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, bà ta hét lên, lao thẳng về phía Trung Thư Ninh. Đừng nói nữa, Lý Khải lập tức bước lên, giơ tay muốn giữ bà lại. Nhưng không ngờ, Trung Thư Ninh lại ra tay còn nhanh hơn một bước. Ngay khoảnh khắc viện trưởng Hách lao tới, cô giơ tay lên, tát thẳng vào mặt bà ta một cái thật mạnh. Viện trưởng Hách năm nay đã gần 60, đâu chịu nổi cú tát ấy. Bà ta loạng choạng suýt ngã. Sao thế, giờ mới thấy mất mặt à, không dám nghe tiếp nữa. Trung Thư Ninh trừng mắt nhìn bà, giọng chất vấn sắc bén. Bà vừa nãy còn nói mình mỗi tháng chỉ lương vài nghìn, vậy tại sao ở Thanh Châu bà lại có tới 7 căn nhà? Đó, không phải của tôi, viện trưởng Hách bao năm được người đời kính trọng, đâu từng phải chịu nhục nhã thế này. Bà ta vừa ôm má, vừa tức đến mức run người. Đúng là không đứng tên bà. Hai căn bà để cho con gái, còn năm căn đứng tên con trai bà. Đừng nói với tôi là bà không biết, tôi không biết gì cả. Thế bà kích động làm gì? Trung Thư Ninh hất tay, ném thẳng xấp hồ sơ vào mặt bà ta. Tự mình xem đi, ngoài nhà đất, còn bao nhiêu thứ khác nữa? Hay bà muốn tôi đọc từng mục ra cho nghe? Từng đó cũng đủ để bà ngồi tù cả đời rồi. Chỉ đến khi nghe đến hai chữ, ngồi tù, gương mặt viện trưởng Hách mới thoáng hiện nét hoảng loạn. Ninh Ninh, con thực sự muốn đối xử với mẹ như thế này sao? Trung Thư Ninh cắn chặt môi, đôi mắt đầy đau đớn và thất vọng. Từ lúc ra khỏi bệnh viện, tôi đã cho bà cơ hội. Chính bà không biết quý trọng, bởi vì tôi không muốn tin, không dám tin đây là sự thật. Tôi chỉ hy vọng bà sẽ nói rõ với tôi một câu. Nhưng đến khi bước vào tận cửa nhà rồi, bà vẫn còn chối cãi. Bà vô liêm sỉ đến mức nào mới làm được như vậy? Tôi vô liêm sỉ, viện trưởng Hách cười lạnh, tay xoa lên má bị đánh, vẫn còn rát bỏng. Tôi đã dành cả nửa cuộc đời cho trại trẻ mồ côi, đến cả thời gian bên con cái ruột còn chẳng có. Lương tháng vài nghìn, lại phải chịu áp lực của xã hội, đối phó với vô số đợt kiểm tra, đến lúc con cái kết hôn, tôi cũng chẳng có tiền giúp. Khi trại trẻ gần như sụp đổ, tôi là người vắt óc đi xin quyên góp. Nếu không có tôi, nơi đó đã chẳng còn tồn tại. Tôi chỉ lấy một phần nhỏ trong số tiền quyên góp ấy thôi. Nực cười thật, Trung Thư Ninh nhếch môi cười lạnh. Một phần nhỏ, chỉ riêng căn biệt thự hiện tại thôi cũng trị giá vài triệu tệ. Kẻ xấu, luôn thích tự tô vẽ, biện minh cho những tội ác của chính mình. Trong mắt mấy người giàu có kia, vài triệu, vài chục triệu chẳng là gì. Quyên góp chẳng qua là một chiêu trò đánh bóng tên tuổi, một cách kiếm tiền trá hình. Bà tưởng họ thật lòng muốn giúp lũ trẻ mồ côi à? Trung Thư Ninh cười nhạt. Nhưng chúng tôi những đứa trẻ ấy chẳng phải cũng chỉ là công cụ để bà kiếm tiền sao? Không giống, ít ra tôi đã từng chăm sóc cô. Bà thật sự, Trung Thư Ninh siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh buốt. Khiến tôi thấy ghê tởm, giả dối, ích kỷ và vô liêm sỉ. Đến nước này, viện trưởng Hách cũng không còn giả bộ nữa, trái lại còn cố làm ra vẻ uất ức đáng thương nhìn cô. Ninh Ninh, con trước giờ vẫn gọi mẹ là mẹ mà. Mẹ biết con vốn là một đứa tốt bụng, nên cho dù phát hiện chuyện này, con cũng không làm ầm lên. Thậm chí vì mẹ mà cãi nhau với Hạ Văn Lễ. Nghe đến đây, Trung Triệu Khánh nóng nảy lên ngay. Ông ta còn đang trông mong Hạ Văn Lễ cứu mạng mình cơ mà. Cho nên, thật ra con đâu muốn vạch trần mẹ, đúng không? Viện trưởng Hách nhìn Trung Thư Ninh chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này chỉ có mấy người chúng ta, mẹ cầu xin con. Tha cho mẹ một lần. Trung Thư Ninh gật đầu. Tôi có thể đồng ý, cũng có thể đảm bảo người của tôi sẽ không nói ra ngoài. Người của tôi, Lý Khải khẽ ho một tiếng. Cô nói vậy, chẳng phải là đang chỉ mình sao? Nhưng mà, viện trưởng Hách à, còn, Trung Tổng, đây thì sao? Bà tính bịt miệng kiểu gì? Tiếng gọi, viện trưởng Hách, lúc này đã hoàn toàn cắt đứt mọi mối quan hệ thân tình giữa họ. Cái này, viện trưởng Hách lập tức quay sang nhìn Trung Triệu Khánh. Trung Thư Ninh khẽ nhướng mày. Ông ta bây giờ đang cần tiền. Hay là, bà mang hết những gì nuốt vào bao năm nay nhả ra. Có khi ông ấy còn nể tình mà tha cho bà. Tôi có tí tiền đó, Trung Tổng chẳng thèm để ý. Viện trưởng Hách nghe đến đây, rõ ràng vô cùng hoảng loạn. Tôi tính sơ sơ thôi. Tài sản đứng tên bà và người nhà bà, không đến chục triệu thì ít ra cũng vài ba triệu. Bà có nhiều tiền vậy sao? Trung Triệu Khánh trố mắt, ông ta ngay cả trăm vạn để lo liệu việc nhà họ Phùng còn chật vật, huống chi là triệu. Lúc này, ngay cả chân mũi cũng là thịt, ông ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Mỗi năm nhà họ Trung quyên góp cho cô nhi viện ít cũng cả triệu, liên tục gần 20 năm, cộng lại cũng không phải con số nhỏ. Nuốt vào rồi giờ bắt nôn ra lại. Viện trưởng Hách sao có thể cam tâm? Bà ta trừng mắt nhìn Trung Thư Ninh, ánh mắt lạnh lùng đầy độc ác. Tôi nói, Trung Tổng đang yên đang lành, tại sao đột nhiên đến tìm tôi? Hóa ra là cha con các người giở trò, bày ra cái bẫy này hại tôi. Trung Thư Ninh, cô thật độc ác. Cách chương.